Chàng rể quyền thế, chương 4829. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu tử, người tốt nhất nên thả sư huynh chúng ta ra. Bằng không mà nói, người liền chết chắc. Một hòa thượng toàn thân đen thui dữ tợn mở miệng cười. Đi lên trước, trực tiếp đè khẩu súng vào trên trán Bùi Nguyên Minh. Rồ, nháy mắt sau đó, Bùi Nguyên Minh tay trái loáng lên. Trực tiếp nắm lấy cánh tay của đối phương bóp chặt. Liền nghe thấy tiếng xương vỡ truyền ra. Cùng lúc đó, Bùi Nguyên Minh trở tay. Đặt lấy súng trong tay đối phương. Trực tiếp đặt nòng súng lên trán đối phương. Lần lượt bóp cò. Bang bang bang. Lúc đầu, nhà sư da đen còn một mặt khiếp sợ thôi động công phu. Nhưng ngay sau đó, lông mày của hắn ta kịch liệt đau đớn không thôi. Xương cốt vỡ ra. Cuối cùng, hắn trực tiếp im hơi lặng tiếng sụi lơ trên mặt đất. Không ngừng co giật, người hung ác, lời nói cũng không cần quá nhiều. Hơn nữa, còn không biết đạo lý. Vì sao súng nhanh ở ngoài 7 bước, trong vòng 7 bước vừa nhanh, vừa chính xác, đã như vậy, còn muốn uy hiếp ta sao? Quá non, Bùi Nguyên Minh chán ghét nói. 7 đại hòa thượng còn lại, đều sửng sốt trợn mắt hốc mồm. Mỗi một tên đều có vẻ mặt khó tin. Bọn hắn tung bay ở giang hồ lâu như vậy, lần đầu tiên gặp được người như Bùi Nguyên Minh. Bùi Nguyên Minh hờ hững quay đầu lại, hơi buông lỏng ngón tay, nhìn về phía Viên Diệt, nói: "Đại hòa thượng, người có cần nói gì không?" Viên Diệt nhìn Bùi Nguyên Minh vẻ mặt kỳ quái, bởi vì cái gọi là người trong nghề xem môn đạo, người ngoài nhìn nhiệt khí. Chỉ cần nhìn thấy Bùi Nguyên Minh hành động dứt khoát, Viên Diệt biết rõ, Bùi Nguyên Minh nhất định không dễ đối phó. Thực lực tuyệt đối cường hãn. Nhìn đám sư đệ cũng bị Bùi Nguyên Minh trấn trụ, Viên Diệt cuối cùng chỉ có thể cười khổ một tiếng. "Ta nhận thua." Bùi Nguyên Minh thản nhiên nói. "Được, đã nhận thua, liền tự mình phế bỏ một tay một chân. Sau đó, nói cho ta biết tất cả những gì ngươi biết về Trường Sinh Điện. Ta liền không giết các ngươi." Đối với Bùi Nguyên Minh mà nói, tiểu nhân vật như vậy, giết hay không, không có gì khác nhau. Điều quan trọng nhất là nắm được manh mối về Trường Sinh Điện. Một tu sĩ có hai chấm trên đầu tức giận đến mức hét lớn một tiếng. "Tiểu tử, đừng tưởng rằng ngươi dùng súng chiếm một chút tiện nghi, liền phách lối. Ta nói cho ngươi biết, đối với ta, súng đạn cũng vô dụng." Bùm. Cách chương.